Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 579, quyết đấu liệt nhật bộ lạc. 2. Oanh, oanh, oanh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, chính xác không sai rơi vào từng người liệt nhật bộ lạc chiến sĩ bên người. Phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, phương viên mấy thước liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, toàn bộ phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bị năng lực cột sáng uy lực nổ tung vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, mà bị năng lực cột sáng bạo tạc dư ba đánh trúng liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, thì phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, ôm chung người mình vết thương, vô lực kêu rên, tiếp đó bị phía sau công kích đi lên đồng bạn vô tình dẫm thành thịt muối. Hơn ngàn môn năng lượng pháo sức mạnh xác thực vô cùng cường đại. Mỗi một lần pháo kích, đều có thể mang đi mấy ngàn tên, thậm chí hơn vạn tên liệt nhật bộ lạc chiến sĩ tính mệnh. Làm cho tọa trấn phía sau liệt nhật sắc mặt cực kỳ khó coi, một cỗ sát ý lạnh như băng từ hắn trên người phóng xuất ra, ngàn mét kịch liệt quá ngắn, hơn ngàn môn năng lượng pháo vẻn vẹn phát ra hơn 10 lần pháo kích, công kích tại phía trước liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, gần vượt qua ngàn mét khoảng cách, tới gần đến Phỉ Thúy thành phòng tuyến, cũng vung động vũ khí trong tay. Tại từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, hướng về Phỉ Thúy thành phòng tuyến bên trên chào hỏi mà đi. Âm âm, âm âm, âm âm, từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh tại chiến trường trên không vang lên. Phỉ Thúy thành binh sĩ tạo dựng lên phòng tuyến, tại đại lượng liệt nhật bộ lạc chiến sĩ công kích phía dưới. Lập tức lở, vô số liệt nhật bộ lạc chiến sĩ tràn vào đến Phỉ Thúy thành phòng tuyến bên trong, cùng Phỉ Thúy thành 30 vạn quân tay sai kịch liệt triển khai chém giết. Dương Vân, Hạ Đạt mệnh lệnh rút lui đi. Nhìn thấy phe mình thành lập phòng tuyến đã hỏng mất, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với một bên Dương Vân hạ lệnh. Nói xong, Dương Phong liền không chờ Dương Vân phản ứng, trước tiên cưỡi bên trên một con tuấn mã, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Ngay sau đó, Thanh Long Bạch Hổ hai đại quân đoàn 2 vạn binh lính tinh nhuệ cũng nhao nhao thay đổi phương hướng, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Cuối cùng, 30 vạn cùng liệt nhật bộ lạc chiến sĩ quấn quýt lấy nhau quân tay sai, mới tại nhận được Dương Vân mệnh lệnh rút lui đằng sau, hất ra liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy 30 vạn cùng mình kịch chiến quân tay sai muốn chạy trốn, bị trường thương binh cùng dày đặc hỏa lực đánh ra hỏa khí liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, trong lòng tức giận không thôi, nhào nhào phát ra từng tiếng phẫn nộ chu lên thanh âm, vung động trong tay sắc bén vũ khí, thỏa thích hướng về muốn chạy trốn quân tay sai trên người chào hỏi mà đi. Hung hăng chém đang chạy trốn tương đối chậm quân tay sai binh sĩ trên người, khiến cho phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô lực co quắp té ở bên trên, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Bởi vì 30 vạn quân tay sai cùng số lượng hàng trăm ngàn liệt nhật bộ lạc chiến sĩ đan vào một chỗ, căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu rút lui. Bởi vậy Dương Phong mệnh lệnh rút lui Hạ Đạt, toàn bộ quân tay sai đội ngũ liền thay đổi đến mức dị thường hỗn loạn cả lên, nhào nhào nổi điên giống như hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Căn bản không để ý tới sẽ truy binh phía sau, mà tốc độ chậm chạp, cùng liệt nhật bộ lạc chiến sĩ đang giao chiến, không còn cách nào phân thân bỏ chạy quân tay sai binh sĩ, thì bị chính mình đồng đội đồng bạn vô tình vứt bỏ, chật vật ngăn cản liệt nhật bộ lạc binh sĩ tiến công. Trong chốc lát, nguyên bản rằng co chiến trường, liền bởi vì Dương Phong một đạo mệnh lệnh rút lui, trở thành một mặt ngã đồ sát, vô số quân tay sai binh sĩ, vĩnh viễn ngã xuống, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, càng nhiều quân tay sai binh sĩ, thì đánh tơi bời hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Tọa trấn phía sau Liệt Nhật, nhìn thấy Dương Phong xuất lĩnh dưới trướng đại quân bỏ chạy. Phe mình đại quân, đang tại một mặt ngã đồ sát Dương Phong binh lính dưới quyền. Khóe miệng không tự chủ được lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hướng về phía bên cạnh Tâm Phúc thủ hạ lớn tiếng nói ra. Bảo quân Dương Phong cũng không gì hơn cái này. Lập tức toàn quân truy kích. Nhất thiết phải đem Dương Phong lưu lại cho ta. Thủ lĩnh anh minh, Liệt Nhật lão đại uy vũ. Liệt Nhật bộ lạc vừa dứt, hắn bên người Tâm Phúc thủ hạ cùng những cái kia mất đi lãnh địa bộ lạc thủ lĩnh, nhào nhào lớn tiếng tán dương, cũng đem các loại ca ngợi từ không cần tiền hướng về Liệt Nhật trên người đưa đi, giống như Liệt Nhật là thiên hạ hàng thứ nhất nhân vật giống như. Nhận được Tâm Phúc thủ hạ cùng những bộ lạc khác thủ lĩnh tán thưởng cùng truy phùng, Liệt Nhật khóe miệng ý cười càng đậm, vung tay lên, tự mình dẫn theo dưới trướng tinh nhuệ nhất 20 vạn đại quân, hướng về Dương Phong phương hướng bỏ chạy truy kích mà đi. Thế muốn đem Dương Phong lưu lại, giải quyết Dương Phong cái này cái hoạc Tâm Phúc. Thiếu chủ, chúng ta dạng này bỏ chạy không được, thiệt hại sẽ phi thường cực lớn. Không bằng lưu lại 10 vạn người chống cự địch đến, cho những người khác dọn ra bỏ chạy thời gian. Chính đang chạy trốn bên trong Dương Vân, ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua, bốn phía tán loạn ra, bị Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ bốn phía truy sát quân tay sai binh sĩ. Trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, không tự chủ được hướng về phía một bên Dương Phong nói ra. Dương Vân mặc dù biết Dương Phong một chút kế hoạch, biết rõ quân tay sai địa vị tại Dương Phong tâm bên trong phi thường phía dưới. Chính là Dương Phong trong tay có thể tùy ý hy sinh pháo hôi binh chủng mà thôi. Nhưng mà với tư cách quân tay sai quân đoàn trưởng, nhìn thấy chính mình binh lính dưới quyền bị vô tình đồ sát, Dương Vân thực sự không đành lòng, mong muốn vì bọn họ làm ra một thứ gì. Nghe được Dương Vân lời nói, Dương Phong đánh giá cẩn thận Dương Vân một lúc, mới khẽ gật đầu, chậm rãi nói ra. Đã như vậy, vậy thì do ngươi dẫn dắt 10 vạn quân tay sai chống đối Liệt Nhật bộ lạc đại quân truy kích a. Bất quá, ngươi muốn chú ý một chút, không nên chống cự ta quá mức kịch liệt, để Liệt Nhật bộ lạc không dám truy kích. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Vân một khuôn mặt vui mừng lớn tiếng đáp, bảo trọng, còn sống trở về. Nghe được Dương Vân lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vui mừng, Dương Phong đình chỉ chạy vội, tới gần đến hắn bên người, tại hắn bả vai bên trên nhẹ nhàng vỗ một cái, mới nhẹ giọng nói ra. Nói xong, Dương Phong liền hai chân gắng sức một đá dưới thân tuấn mã, giống như mũi tên đồng dạng, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Mà Dương Hoang Dương Vũ hai vị quân đoàn trưởng cũng một khuôn mặt vẻ hân thưởng nhìn Dương Vân một cái, mới mang theo Thanh Long Bạch Hổ hai đại quân đoàn chiến sĩ cũng theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn xem Thanh Long Bạch Hổ hai đại quân đoàn hai vạn binh lính tinh nhuệ từ bên cạnh mình chạy vội mà qua, Dương Vân trong mắt lóe lên vẻ kiên định, nhanh chóng xoay người, nghênh nhìn về phía tán loạn quân tay sai phương hướng gấp rút chạy tới. Ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, Dương Vân liền thu hẹp mấy vạn tên quân tay sai binh sĩ, ngay tại chỗ tổ chức một đạo giản dị phòng tuyến, hơn một vạn tên tán loạn trường thương binh bị Dương Vân tổ chức đứng tại giản dị phòng tuyến đằng sau, làm giản dị phòng tuyến chủ yếu hỏa lực thu phát đơn vị. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều quân tay sai chiến sĩ bị Dương Vân thu hẹp đứng lên, an bài tại giản dị phòng tuyến bên trong. phong phú phòng tuyến lực lượng thủ vệ. Dương Vân động tác rất nhanh liền bị truyền đến phía sau Liệt Nhật trong tay. Một chi tinh nhuệ phù văn lực lượng quân đoàn, cùng với 50 vạn Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ, tại Liệt Nhật mệnh lệnh phía dưới, nhanh chóng hướng Dương Vân thành lập giản dị phòng tuyến khởi xướng hung mãnh công kích. Bởi vì có ứng đối trường thương binh kinh nghiệm, 50 vạn Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ không có lập tức hướng Dương Vân thành lập giản dị phòng tuyến khởi xướng công kích, mà là tại trường thương binh tầm bắn điểm tới hạn dừng lại thân hình, nhường ra một lối đi, thuận tiện phù văn quân đoàn hành động. Một chi 2 vạn người phù văn quân đoàn không có chần chờ chút nào cùng do dự, dọc theo 50 vạn Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ tránh ra con đường, từ 3 phương hướng hướng về Dương Vân thành lập giản dị phòng tuyến phát khởi công kích. Phù văn quân đoàn mỗi một cái phù văn chiến sĩ đều phải đến phù văn thần bí lực lượng gia trì, tốc độ lực lượng tính linh hoạt tăng nhiều, đồng thời nhục thân lực phòng ngự cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Bởi vậy 2 vạn tên phù văn chiến sĩ tốc độ cực nhanh, giống như mũi tên đồng dạng, hướng về Dương Vân thành lập giản dị phòng tuyến tới gần mà đi. Nhìn xem công kích mà đến phù văn chiến sĩ, mạo xưng làm quan chỉ huy Dương Vân, trong mắt lóe lên một chút hàn ý lạnh lẽo, hướng về phía xếp thành 3 hàng trường thương binh, lớn tiếng hạ lệnh, 10 người một tổ, mỗi tổ nhắm chuẩn 1 người, tiến hành liên tục xạ kích, thẳng đến đem đối phương đánh chết mới thôi. Dương Vân vừa mới nói ra, hơn 1 vạn tên trường thương binh liền nhanh chóng hoàn thành 10 người phân tổ, liền nhao nhao giơ lên trường thương trong tay, nhắm chuẩn 1 mục tiêu, hai mắt chớp động lên ngọn lửa tức giận, vô tình bóp lấy cò súng, từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến, mang theo khí tức tử vong, hình thành một cái dày đặc mạng lưới, hướng về từng người công kích tại phía trước nhất phù văn chiến sĩ trên người kích bắn đi. A a a, bởi vì trường thương binh dùng 10 người một tổ, cùng công kích cùng 1 mục tiêu công kích hình thức, trực tiếp dẫn đến bị công kích đến phù văn chiến sĩ đều bị mấy chục đạo năng lực xạ tuyến công kích, trên người nhiều hơn mấy chục cái lỗ nhỏ, một cỗ ân máu đỏ tươi từ nguyên một đám trong lỗ nhỏ chảy ra, đồng phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, chảy hết máu tươi, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Trường thương binh chọn lựa tiểu tổ xạ kích hình thức mặc dù chính xác, đưa cho phù văn quân đoàn cực lớn đánh bị thương, nhưng là do ở ngàn mét khoảng cách quá mức ngắn ngủi, phù văn quân đoàn binh sĩ tốc độ quá mức cấp tốc. Trường thương binh vẻn vẹn kích xạ 3 lần, phù văn quân đoàn phù văn chiến sĩ liền dựa vào gần đến phòng tuyến phụ cận, hướng trường thương binh phát khởi hung mãnh tiến công, đối mặt đuổi giết đến trước người phù văn chiến sĩ, trường thương binh không dám cùng hắn chính diện giao phong, nhào nhào thối lui đến phía sau. Tại Dương Vân mệnh lệnh phía dưới, hướng về Dương Phong phương hướng bỏ chạy mà đi. Mà cái khác gần 10 vạn quân tay sai binh sĩ thì rút ra trên người sắc bén vũ khí, phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Tại Dương Vân dẫn dắt phía dưới, nghênh tiếp Liệt Nhật bộ lạc phù văn quân đoàn binh sĩ, cùng với bày ra kịch liệt tàn khốc giao phong. Ngay sau đó, ngoài ngàn mét 50 vạn Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ, khi nhìn đến phe mình phù văn quân đoàn đột phá Dương Vân thành lập giản dị sau phòng tuyến, không có chút nào do dự, lập tức tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, hướng về hỗn loạn chiến trường phương hướng đuổi giết mà đi. https://www.sop.com.hxt90316/2072.729.3 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.